Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, trọng yếu là hiện tại. 2016 năm ngày mùng 1 tháng 1, nguyên đán, rạng sáng thời điểm kết cục tiểu tuyết, đến La Khải ra ngoài đoán luyện thời điểm, âm u trên bầu trời vẫn như cũ tung bay điểm một chút tuyết hoa. Vô cùng lạnh. Nhưng khi hắn trở về tới trong nhà thời điểm, tiểu tuyết đã ngừng, khí trời có chuyển hướng sáng sủa xu thế. Gâu, mang theo một thân hàn ý khí ẩm, A Hoàng dẫn đầu xông vào đến ấm áp trong phòng, sau đó đứng ở cửa phòng ngủ, mèo tương đương, giống như thường ngày. Nghe phía bên ngoài động tĩnh, cơ linh tiểu hoa chui ra ổ mèo, ngăn trở nó đường đi, nhưng là lần này. Tiểu hoa không tiếp tục đúng A Hoàng giơ lên chính mình sắc bén móng vuốt nhỏ. Nó dùng mang theo nghi hoặc ánh mắt nhìn xem thở hổn hển vù vù A Hoàng. Sau đó cúi thấp đầu nghiêng đi lỗ tai. Tại A Hoàng trên đùi từ từ. A Hoàng hiển nhiên có chút nghi hoặc. Nó suy tư thì chốc lát. Nằm dạp trên mặt đất. Meo, tiểu hoa linh quả thực là nhảy đến trên lưng nó. Dùng phen chân nhỏ chảo nhẹ nhàng gảy A Hoàng vành tay. Giống như là đạt được yêu thích đồ chơi. Chơi đến là quên cả trời đất. A Hoàng lắc lắc đầu. Nó không có tức giận. Mặc cho cái này nghịch ngợm tiểu gia hỏa làm sằng làm bậy. Mà một màn này bị vừa mới bước vào phòng khách La Khải nhìn thấy. Không khỏi cười một tiếng. Nguyên bản oan gia đối đầu trở thành hảo bằng hữu. Manh sủng giới tân CP sinh ra, tiếc nuối là, khác biệt giống loài không thể nói chuyện yêu đương, giữa bọn chúng nhất định là không có kết quả. Ha ha, bước qua A Hoàng đi vào phòng ngủ, La Khải phát hiện nữ nữ đã chính mình tỉnh ngủ rơi giường. Đang tại mặc quần áo, bảo bối, chấm ngoặc kép, La Khải cười ân cần thăm hỏi nói, chúc mừng năm mới, ba ba chúc mừng năm mới. Chấm ngoặc kép, nữ nữ trên giường nhảy dựng lên, giang hai cánh tay nói ra, ta muốn ôm một cái. La Khải cười ha hả đưa nàng ôm vào trong ngực, nói ra, ngươi lại lớn một tuổi, còn muốn ba ba ôm à? Nữ nữ dùng sức chút gật đầu, muốn, nhà mình tâm can bảo bối, thật sự là làm sao yêu thương đều không đủ. La Khải cầm nữ nữ ôm hạ xuống để dưới đất, sờ sờ nàng đầu nói ra, nhanh đi đánh răng rửa mặt đi. Biết rồi, nữ nữ đáp ứng chạy đi phòng vệ sinh. Tân niên ngày đầu tiên, sự tình thật đúng là không ít. Lão Hắc mấy người bọn hắn cũng thức dậy rất sớm, vội vàng ăn sáng xong về sau, liền kéo đội ngũ rời đi. Lần trước Khải Hoàn nhạc đội tiếp cái sống. Là một nhà vừa khai trương cửa hàng diễn xuất, bởi vì hiệu quả rất tốt, nhà này cửa hàng lại lần nữa mời Lão Hắc bốn người tham gia tân niên hoạt động. Cho nên đến buổi sáng chạy tới đi chợ, giữa trưa, bọn họ còn đem tham gia một nhà nhãn hiệu cửa hàng nguyên đán Khánh Điển. So sánh dưới, ngược lại là La Khải rất nhẹ nhàng, không có bất kỳ cái gì thương diễn hoạt động. Đó cũng không phải nói La Khải không người hỏi thăm. Trên thực tế có bao nhiêu cái diễn xuất mời đều bị hắn cho cự rơi. Hiện tại La Khải không thiếu tiền. Với lại những này thương diễn cấp bậc cũng không cao. Hắn thật không có hứng thú gì. Tình nguyện để ở nhà làm bạn nữ nữ. Với lại xế chiều hôm nay, La Khải còn muốn tiếp nữ nữ tham gia hát tiếng nổ 2016 trẻ em diễn sướng trận đấu trận chung. Kết, trận này trận chung kết địa điểm là ở kinh thành Thanh Thiếu Niên rạp hát. Buổi chiều một điểm, La Khải mang theo nữ nữ từ trong nhà xuất phát. Đến rạp hát lúc sau đã là 2 điểm nhiều. Nguyên đán là pháp định ngày lễ. Cho nên hôm nay kinh thành đường tương đối hỗn loạn. Trên đường trì hoãn không ít thời gian. Tham gia trận chung kết quy trình La Khải sớm đã ghi ở trong lòng. Hắn cầm chính mình trận đấu đăng ký chứng minh nhân dân thông qua kiểm an. Tại một vị rạp hát công tác nhân viên chỉ dẫn hạ xuống đến hậu trường. to như vậy, hậu trường nghỉ ngơi ở giữa đã là kín người hết chỗ. Rất nhiều gia trưởng bồi tiếp nhà mình tiểu hài tử đang tại trang điểm thay quần áo. Có chút là cùng La Khải một dạng đơn độc một vị gia trưởng. Nhưng càng nhiều ba ba mụ mụ toàn bộ tới. Căn bản không có trống không trang điểm đài cùng chỗ ngồi. La Khải ngược lại là không nghĩ tới náo nhiệt như vậy. Nắm nữu nữu đứng tại cửa ra vào có chút do dự. Các ngươi là vị nào? Đang tại lúc này, một vị ăn mặc váy dài, ở ngực treo chứng nhận chiếu trung niên nữ tử đi tới hỏi thăm. La Khải vội vàng trả lời. La Sơ Hạ, ta là ba ba của nàng. La Sơ Hạ, chấm ngoặc kép, trung niên nữ tử xuất ra một phần bảng danh sách thẩm tra. Đúng, các ngươi là cái cuối cùng. La Khải xấu hổ, thật có lỗi. Trên đường kẹt xe, trung niên nữ tử khoát khoát tay nói ra. Không có quan hệ, La Sơ Hạ tiểu bằng hữu xếp tại 12 vị trí ra sân. Đây là các ngươi thẻ số. Lên sân khấu thời điểm nhất định phải treo ở trước ngực. Nàng cầm một tấm viết có ít chữ số 17 mã. Bài đưa cho La Khải. Sau đó nhìn hai bên một chút. Rất bất đắc dĩ nói. Hiện tại không có chỗ ngồi trống. Chúng ta chỉ có một vị chuyên gia trang điểm. Đầu tiên chờ chút đã được không? Thực không cần nàng nói. La Khải cũng chú ý tới nghỉ ngơi thời gian tràng cảnh. Vị chuyên gia trang điểm kia không sai biệt lắm bị bầy người bao phủ lại. Chung quanh vây quanh mười mấy gia trưởng, lao nhao nói gì đó. Đơn giản là muốn để cho chuyên gia trang điểm trước tiên cho hài tử nhà mình trang điểm. Hoặc là có nó yêu cầu. Chẳng những là tuổi trẻ gia trưởng, La Khải còn chứng kiến mấy vị trí lão đầu lão thái thái. Để cho phòng nghỉ đều nhanh biến thành chợ bán thức ăn. Toàn bộ kêu loạn, nói thật, nhìn thấy dạng này tình cảnh. La Khải đều có chút hối hận mang nữu nữu tới tham gia cuộc thi đấu này. PayPal cũng coi là trong nước đại phẩm bài. Cũng không biết mời nhà ai diễn nghệ công ty. Đoán chừng không có bao nhiêu kinh nghiệm. Đem một trận thực rất đơn giản hoạt động khiến cho rối bời. Giống hậu trường phòng nghỉ. Theo lý thuyết hẳn là chỉ cho phép một vị gia trưởng cùng đi hài tử. Trang điểm dựa theo ra sân trình tự đến. Lại thêm mấy vị công tác nhân viên hiệp trợ. Này tuyệt sẽ không xuất hiện dạng này tình huống. Hắn nhịn không được lắc đầu trải qua xử lý người ăn hoa hồng à. Tuy nhiên nhổ nước bọt thuộc về nhổ nước bọt. Đã đến nơi này vậy thì yên ổn mà ở thôi. Cũng không thể gọi ngay bây giờ nói hồi phủ. Nếu không vì là trận đấu này. Nữu nữu viện bỏ ra nỗ lực tất cả đều uổng phí. Các ngươi ngồi trước. Chấm ngoặc kép, vị này điểm danh trung niên nữ tử người không tệ. Cho La Khải tìm đến một tấm nhựa plastic cái ghế. Nói ra, ta đi chuyên gia trang điểm bên kia một lần nữa an bài một chút. Các ngươi đợi chút đi. Nàng cũng thật bất đắc dĩ bộ dáng. Cảm ơn, chấm ngoặc kép, La Khải nói ra. Trang điểm ta sẽ điểm. Chính ta cho nữ nhi hóa đi. Không cần làm phiền các ngươi chuyên gia trang điểm. Hắn xem cách đó không xa vị kia nữ chuyên gia. Trang điểm đều sắp bị các gia trưởng giày vò khóc. Tự mình động thủ, coi như ngày đi một thiện đi. Vậy quá tốt, chấm ngoặc kép, trung niên nữ tử như chút được gánh nặng. Cười khổ nói, nếu như tất cả mọi người giống ngài dạng này liền tốt. Đại khái là xuất phát từ cảm kích đi. Nàng lại cho La Khải đưa tới một bộ trang điểm dụng cụ. Đồ vật tuy nhiên không nhiều, nhưng cho tiểu hài tử hóa cái giản trang nhưng là dư xài. La Khải nói mình biết trang điểm cũng không phải khoe khoang. Hắn thật đúng là đường đường chính chính địa học qua. Lúc trước tại trọng sinh thế giới bên trong dốc sức làm thời điểm. La Khải giống như cùng bạn bè khai truyền hình điện ảnh phòng làm việc. Bởi vì chụp ảnh kinh phí không đủ mời không nổi chuyên nghiệp hóa trang sư. Mọi người liền lẫn nhau cho đối phương trang điểm. Cũng coi là tự học thành tài. Đương nhiên La Khải trang điểm mức độ cũng chính là nghiệp dư cấp bậc. Nhưng hắn giống như không ít chứ danh chuyên gia trang điểm hợp tác qua. kiến thức lịch duyệt không có chút nào kém. Làm đặc hiệu trang điểm vậy khẳng định không có rút lui. Tuy nhiên giúp nữ nữ trang điểm tuyệt đối là vô cùng đơn giản. Tới, chấm ngoặc kép, tại nơi hẻo lánh bên cạnh tìm không vị. Lạc Khải để cho nữ nữ ngồi trên ghế. Hắn cầm trang điểm dụng cụ bày ở chính mình mang đến ba lô bên trên. Sau đó ngồi xổm xuống cầm lấy chổi lông cùng phấn bánh. Cười nói với nữ nữ. Xem ba ba, nữ nữ ngoan ngoãn ngồi đoan chính, mở to hai mắt nhìn xem La Khải nhất cử nhất động. Lộ ra hết sức tò mò, La Khải nói ra, ngươi đến nhắm mắt lại, nếu không bột phấn sẽ rơi vào. Nữ nữ lập tức nhắm mắt lại, có chút ít khẩn trương. La Khải cười ha ha, bắt đầu vì nàng trang điểm, nữ nữ da thịt rất tốt. Béo mập sạch sẽ trong trắng lộ hồng, cho nên loại kia khuếch trương trang điểm dày đặc sẽ chỉ che lại nàng ưu điểm. Bởi vậy La Khải làm ra càng nhiều là dệt hoa trên gấm. Thêm điểm má đỏ, xoa son môi, một lần nữa tô lại dưới lông mày. Một vị thật xinh đẹp tiểu ca sĩ mới mẻ xuất hiện. Nhìn xem ở trong tay chính mình hoàn thành tác phẩm, La Khải rất hài lòng. Ca bảo đao chưa lão a, mà vừa lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như tương lai có một ngày nữ nữ trưởng thành, vậy mình có thể hay không cũng giống như bây giờ tự thân vì nàng trang điểm. Đưa nàng ăn mặc thật xinh đẹp, tiễn đưa nàng xuất giá. Cái này đột nhiên như lai ý nghĩ, để cho La Khải tâm bỗng nhiên nắm chặt lên. Có luận nói không nên lời khó chịu. Ba ba. Nữ nữ nghi ngờ mở to mắt, nàng cảm giác được cái gì? A, chấm ngoặc kép, La Khải đã tỉnh hồn lại, liền vội vàng cười nói ra. Hóa tốt, người hạ xuống để cho ba ba nhìn xem. Hắn âm thầm chửi mình đoán mò thứ gì đâu. Đó là bao nhiêu năm về sau sự tình. Trọng yếu nhất là hiện tại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.